LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2087, chương 2090, nghe có chút quen tai. Tô Minh bị Tần Thi Âm câu nói này nói, thật là không hiểu thấu. Làm sao lại đột nhiên đem vấn đề thăng lên đến nam nhân cấp độ này? Hơn nữa còn nói nam nhân không một cái thứ tốt. Cái này nghe, liền tương đối dọa người nha. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Thi Âm, ngươi làm sao? Ta giống như không chọc giận ngươi nha. Ta không nói ngươi chọc ta. Dù sao đàn ông các ngươi, chính là không một cái thứ tốt. Cả ngày trong đầu đều đang nghĩ một chút sự tình bẩn thỉu. Tần Thi Âm tiếp tục mở miệng nói một câu. Nghe nàng cái miệng này khí, tựa hồ tâm tình cũng không khá lắm nha. Cái này Tô Minh liền kinh ngạc mở miệng hỏi. Yên tâm đi, ta theo bọn họ những nam nhân xấu kia không giống nhau. Tư tưởng của ta, liền là phi thường khỏe mạnh. Người có thể kéo đến đi. Có tặc tâm không có tặc đảm mà thôi. Tần Thi Âm liếc qua Tô Minh ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Tô Minh cái này lại liền triệt để bó tay rồi. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được. Bản thân giống như bị cái này Tần Thi Âm cho rất khinh bỉ. Cái gì gọi là có tặc tâm không có tặc đàm? Nàng đây là tại ám chỉ bản thân sao? Bất quá Tô Minh cũng không có tại vấn đề này. Cùng với nàng tiếp tục xoắn suýt đi xuống. Mà là mở miệng nói ra. Thi Âm, đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Ngươi tâm tình này, thoạt nhìn tựa hồ không phải quá tốt dáng vẻ. Mà Tần Thi Âm là nói ra. Còn không phải trên phương diện làm ăn sự tình. Gần nhất muốn cầm một mảnh đất. Xem như về sau Tần Thị tập đoàn tổng bộ. Kế hoạch tại trong vòng 5 năm một lần nữa kiến tạo một cái. Bây giờ Tần Thị tập đoàn tổng bộ đã có điểm lão. Nếu như về sau Tần Thị tập đoàn phát triển thành một cái quốc tế tính đại công ty. Loại này làm việc tổng bộ. Rất rõ ràng là không có gì thay diện. Tô Minh sau khi nghe, không khỏi đều không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ kế hoạch này cũng quá dài xa rồi a hát. Liền 5 năm chuyện sau đó đều kế hoạch bên trên. Công ty lớn chẳng lẽ đều liều mạng như vậy sao? Mà lại nói đứng lên Tần Thị tập đoàn tổng bộ. Tô Minh cũng đi qua không ít lần. Cảm giác thoạt nhìn vẫn là thật không tệ nha. Cũng liền lần trước cháy rồi một lần mà thôi. Xem ra Tần Thi Âm cái này dã tâm. Quả thực là không nhỏ nha. Đương nhiên những cái này trên thương trường sự tình, Tô Minh không hiểu, cũng không muốn đến hỏi quá nhiều những chuyện này. Thế là Tô Minh đã nói. Vậy ngươi tại cầm địa quá trình bên trong, không quá thuận lợi. Đúng nha, mảnh đất kia lúc đầu cũng sớm đã coi trọng. Đại khái giá trị 1 tỷ khoảng chừng. Cho ra giá cả cũng đã vô cùng thành ý. Thậm chí so trên thị trường cho giá cả còn hơi cao một chút, nhưng đối phương chính là không bán. Tần Thi Âm nói ra, có thể nghe được, Tần Thi Âm đối với mảnh đất kia, còn là thật cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá quá trình này, khả năng để cho nàng tương đối phiền não, cũng không thành công đàm phán đem khối này đưa cho lấy xuống. Giá trị 10 mấy ức, dựa theo thương nghiệp dùng để tính, địa cũng đã lớn vô cùng. Bất quá Ninh Thành địa quá mắc. Giá phòng cũng đã đến một cái rất trình độ kinh khủng. Cho nên nói có giá cả cỡ này, cũng sẽ không để người quá ngoài ý muốn. Dù sao Tần Thị tập đoàn ra được số tiền này, Tô Minh đã nói. Giá cả đều tương đối cao hơn. Bọn họ còn không giống ý đây là vì cái gì? Chẳng lẽ còn có khác đối thủ cạnh tranh? Mảnh đất kia là không cho phép kiến tạo thương phẩm phòng. Giá trị cũng không có khoa trương như vậy. Đồng dạng địa sản công ty sẽ không đi đụng, mà kiến tạo đại lâu văn phòng, tốn hao quá cao, cũng không người dám trực tiếp liền đi động. Người cảm thấy Ninh Thành còn có mấy người, có thực lực đem khối này đưa cho lấy xuống. Tần Thi Âm lại nói một câu, Tô Minh cái này càng thêm không nghe rõ. Thế là liền hỏi, cái kia chính là người ta không muốn bán chứ? Nếu như muốn bán, người cho giá cả đều tương đối cao hơn. Người ta làm sao lại không bán cho ngươi đây? Cũng không phải nếu không bán a, Tần Thi Âm lại mở miệng nói ra, chính là cái kia công ty lão tổng tương đối ác tâm. Cũng không cho một cái trả lời khẳng định. một mực tại mập mờ suy đoán. Nhất định phải hẹn ta đi ra ăn cơm thời điểm nói. Nói chuyện làm ăn loại chuyện này. Tất cả mọi người là ở trên bàn đàm phán gặp mặt nói chuyện. Cái kia một bộ thô bỉ bộ dáng. Ai nguyện ý cùng hắn đi ăn cơm thời điểm trò chuyện. Tần Thi Âm trên mặt. Lộ ra một bộ vẻ mặt chán ghét. Mà Tô Minh lập tức liền hiểu rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày. Là có người muốn chiếm tiện nghi nha. Đoán chừng Tần Thi Âm đây là gặp được Lưu Manh. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Đầu năm nay Lưu Manh quả thực không nên quá nhiều. Gặp được Lưu Manh là một kiện chuyện rất bình thường. Hơn nữa ở trên thương trường những cái kia lão tổng. Đều là người có tiền. Một cái hai cái chơi gái đều chơi quen thuộc. Đưa đến bọn họ liền tạo thành một cái rất thói quen xấu. Thấy được một nữ nhân sau khi. Cái thứ nhất nghĩ chính là phương diện kia sự tình. Hơn nữa giống Tần Thi Âm mỹ nữ loại này cấp bậc. Bản thân động tâm tư người. Liền nhiều vô số. Chỉ bất quá có ít người có thể nhịn được. Mà có ít người lại nhịn không được. Đoán chừng cái kia cùng Tần Thi Âm nói chuyện làm ăn lão tổng. Liền cho rằng có thể cầm cái này. Cùng Tần Thi Âm rút ngắn một lần quan hệ. Tốt nhất tới một cái nữa tiếp xúc thân mật loại hình. Tô Minh liền hỏi. Vậy ngươi không đáp ứng hắn à? Ta làm sao có thể đáp ứng hắn? Cái kia một bộ thô bỉ bộ dáng. Khỏi phải nói hắn. Vừa nhắc tới hắn. Ta ngay cả cơm đều ăn không vô nữa. Tần Thi Âm mở miệng nói ra. Tô Minh hỏi. Cái kia công ty của các ngươi mảnh đất này làm sao bây giờ? Rồi nói sau. Trước mắt bọn họ cũng không có hoàn toàn cự tuyệt. Chỉ là đang cố ý kéo dài thời gian mà thôi. Qua mấy ngày ta lại cuối cùng cùng bọn hắn nói một lần. Không được ta liền thay cái địa chứ. Ninh Thành cũng không phải không địa. Tần Thi Âm mở miệng nói ra. Một bộ ngang ngược bộ dáng. Bất quá Tô Minh cũng có thể nghe được. Đây hết thảy cũng không có Tần Thi Âm nói đơn giản như vậy. Đầu tiên địa cái này thật là có. Bất quá chính phủ bên kia một mực tại nghiêm khắc khống chế. Thương nghiệp dùng đã càng ngày càng ít. Muốn làm đến một tảng lớn. Là tương đối khó sự tình. Đến lúc đó một lần nữa tuyển địa phương. Đoán chừng lại phải rất lãng phí thời gian kế hoạch một hồi. Thậm chí ngay cả kế hoạch ban đầu đều phải cải biến. Bởi vì cái gọi là dắt vừa phát mà động toàn thân. Đây là khá là phiền toái. Nếu như có thể mà nói. Tin tưởng Tần Thi Âm còn là nguyện ý. Đem nhìn trước mắt bên trong mảnh đất này bắt lại đến. Dù là thêm ra ít tiền. Cũng là không quan trọng. Tô Minh nghĩ đến sau có thể giúp Tần Thi Âm một lần. Thế là Tô Minh liền mở miệng hỏi. Là nhà ai công ty nha? Lão Tổng kêu cái gì? Người nói cho ta một chút. Ta xem ta nói không biết nhận biết đâu. Vừa rồi Tần Thi Âm cũng đã nói. Thà rằng thành thương nghiệp dùng. Nói rõ cái công ty này. Khẳng định cũng là Ninh Thành. Bởi như vậy, chỉ cần tại Ninh Thành, Tô Minh động đến bọn hắn. Chính là tương đối dễ dàng một chuyện. Tần Thi Âm rõ ràng là không tin Tô Minh có thể nhận biết người ta. Bất quá Tần Thi Âm còn là mở miệng nói. Công ty của bọn hắn, gọi Văn Quân Tập đoàn, tại Ninh Thành, xem như một nhà tương đối lớn công ty, là gia tộc cổ phần khống chế. Văn Quân Tập đoàn, Tô Minh cả người sửng sốt một chút, nghe giống như có chút quen tai nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.